nhị chủng sinh tử, hai thứ sinh tử. Tất cả chúng ta có mặt ở đời này gọi là sinh. Nhưng mà cái sinh đó, là sống, là sanh ra đó, thì thế nào cũng sẽ có ngày mình chết. Vậy thì sanh tử là một chuyện thật của con người, không ai thoát hết, phải không? Vậy thì cái lúc nào mà, khi nào mà chúng ta phải bị chi phối của già, của bệnh, của khổ đau, của phiền não, của kiếp người, thì cái đó gọi là, và đến một ngày đó chúng ta phải ra đi, chúng ta có một tuổi thọ theo cái nghiệp lực phước báo của mỗi người, thì cái ngày chúng ta mất đó, thì cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Nghĩa là có một ngày chúng ta sẽ chết theo cái chu kỳ tuổi thọ, và nhất định sẽ có ngày này. Thì cái này gọi là gì? Phần đoạn sinh tử. Đây là sinh tử của phàm phu, sinh tử của con người, hay là nói cách khác là sinh tử của lục đạo luân hồi. Không phải con người không. Sư đại chúng, con vật nó có chết kiểu này không? Nó có sanh ra rồi có ngày nào nó chết không? Có. Thí dụ con chó tuổi thọ là 14 năm. Hay là con nai, con bất cứ con vật gì trên đời này, nó sanh ra thì cũng có ngày nó chết. Vậy thì con người, con vật, lên cả cõi trời, người sống ở cõi trời, tuổi thọ cũng có chừng mực, cũng có ngần mé. Vậy thì tất cả những con người, trời, người cho đến vật, con vật đều phải chịu một cái chết mà gọi là phần đoạn sinh tử. Vậy cái chết này là chết của phàm phu trong luân hồi lục đạo, trong cõi dục, cõi sắc, hay thậm chí cõi vô sắc. Mặc dù cõi đó con người thọ mạng không có cái tướng, nhưng nó cũng có chừng mực của nó. Đến một lúc nào nó phải mất. Bậc thánh, tuổi thọ của bậc thánh là biến dịch. Biến dịch của bậc thánh là gì? Là các ngài thọ cái thân này, và các ngài có mất đi nhưng không khổ đau. Hay nói cách khác là mỗi một lần mà chết kiểu đó, các ngài lại càng thêm kinh nghiệm, thêm cái kinh nghiệm, thêm cái lợi lạc, thêm cái sự hiểu biết về cái sanh tử này. Bây giờ mình nói cách khác cho dễ hiểu. Đời sống của chúng ta ở đây, ai cũng sanh ra rồi cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu như cái tất cả mọi người đang thọ đây. Nhưng mà tính tình có khác không? Khác hết. Nhưng mà rồi có nhiều người sanh ra sống bằng cái tật kỳ cục, không ai chịu nổi. Nhưng mà hôm nào cái người đó họ đổi tánh, họ không còn sống bằng cái tánh đó nữa, người khác hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Thì cái thay đổi bản chất của cái người đó đó, chúng ta gọi là biến dịch sanh tử. Nên có cái đó. Cái chuyện mà một ngày nào chúng ta chết đó, thì thế nào cũng phải tới thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi tới cái ngày chết đó đó, chúng ta nên phát nguyện cho mình một cái chết là thay đổi cách sống. Pháp Hòa ví dụ có nhiều người nóng tánh, sân giận hay nổi giận hay bực bội. Mỗi một lần mà mình nổi giận lên là người thân mình khó chịu, đau khổ vô cùng. Nếu mà hôm nào mình đổi cái tánh đó đi, thay đổi cái tánh đó đi, đừng có giận cái kiểu đó nữa, trời ơi, người nhà hạnh phúc lớn. Người nhà sẽ nói là sao? Thí dụ mình gặp một người con nào mà tật nguyền nó đủ thứ, trời ơi, mày đổi giùm tao cái tật này để tao hạnh phúc. Vậy thì quý vị nhớ là tất cả chúng ta ai cũng có cái tật hết á. Nhưng mà nếu chúng ta đổi được cái tật đó đó, thì chúng ta biến dịch. Chết rồi, con người cũ nó chết ngắt rồi. Bây giờ chúng ta sống bằng một con người mới. Ví dụ như nếu mà Pháp Hòa hồi nhỏ, quý vị nào thấy Pháp Hòa chưa đi tu, thì Pháp Hòa là một đứa nhỏ với cái tên là Huỳnh Thanh Toàn. Nhưng mà một khi mình đi tu rồi, mình đi xuất gia rồi, thì cái tên đời đó mình không xài nữa, phải không? Mình có một cái pháp danh, thì cái pháp danh đó nó đi với con người mới đó. Còn cái con người mà khi cha mẹ mình sinh ra đó, lúc đó chết rồi. Vậy thì tất cả chúng ta học Phật là để chúng ta sống tu như thế nào, để chúng ta có được cái chết biến dịch. Còn cái chết nhất kỳ hay là phân đoạn thì thế nào cũng chết. Nhưng mà trước khi mình đi tới cái phần đoạn sinh tử đó, chúng ta nên có một cái gọi là biến dịch sinh tử. Để làm chi? Để chúng ta có hạnh phúc an lạc, và người xung quanh mình cũng hạnh phúc an lạc. Thật sự ra khi mà cái bệnh của cô Diệu Tuấn sau khi xuất gia rồi cũng khỏe lại được á, thì bác sĩ cũng không biết lý do. Mà bây giờ ai cũng nói là một cái gì, một cái màu nhiệm, một cái phép màu, một cái miracle, mà chính bác sĩ cũng không biết được. Ngay cả xin lỗi đại chúng là Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh, bác sĩ cũng bảo đảm là Ngài không qua khỏi. Vậy mà cuối cùng Ngài vượt qua được cái bệnh đó. Chẳng những vậy mà bây giờ tinh thần của Ngài vẫn sáng suốt như bình thường. Thì đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Như vậy thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta, mình tu là để học một phương pháp. Ngày hôm qua mình học đó, chân nhân và pháp để làm cho mình trở thành một chân nhân. Quy y pháp nghĩa là chúng ta biết muốn nương tựa một phương pháp nào đó để cải đổi con người mình. Thế thì nhà Phật xài chữ tu là đúng rồi chứ gì nữa. Tu là gì? Nghĩa thông thường của chữ tu là gì? À, tu là sửa. Mà trên đời này không có vật gì có mặt mà không cần phải sửa. Cái tủ lạnh mới mua về xài 10 năm sau cũng phải sửa. Cái tivi mua rồi phải sửa. Đồng hồ cũng phải sửa. Cái thân này nè, hồi đó nó khỏe vô cùng, ăn bao nhiêu chén cơm, làm bao nhiêu việc nặng, mấy chục năm sau bắt đầu phải sửa. Mai cao máu, uống thuốc vô cho nó máu điều lại, mốt cao mỡ, rồi mai nó cao đường. Cao mỡ, cao máu, cao đường, gọi là ba cao. Rồi thêm cái thấp nữa là gì? Phong thấp. Ba cao một thấp. Rồi bây giờ mà trời trở lạnh là bắt đầu phong thấp nhất người. Thế thì cái thân này nó cũng phải hoại diệt. Đến một lúc nào đó ngưng, không làm việc nữa, phần đoạn sanh tử. Vậy thì tất cả chúng ta trên đời này không có vật gì mà không cần phải tu sửa. Thậm chí cái nhà cất xong á, chưa chắc là tốt à. Bởi vì mới cất xong máy móc nó còn trục trặc, thợ cũng phải tới, cho nên phải guarantee một năm thợ phải tới chỉnh sửa hoài. Nhà nào mới cất, ít có nhà nào mà cất xong mà không cần phải sửa lại những bước đầu, tại vì có những cái nó chưa vô, rồi phải cho thợ tới. Mà cho dù nó có tốt đi nữa thì thời gian sau cũng phải sửa. Thế thì người ta định nghĩa chữ sửa là gì? Tu hành giả. Tu hành giả là người tu đó. Tu cải hành vi, chỉnh đổi hành vi, cải ác tùng thiện, bỏ cái ác đi theo cái lành. Nó định nghĩa chữ tu đó. Tu hành giả, tu cải hành vi, cải ác tùng thiện. Mà cải ác tùng thiện như là cái người gì? Ly tục tùng đạo giả. Ly tục tức là lìa cái tục để mà đi theo cái đạo. Vậy thì thưa đại chúng là tất cả chúng ta đừng có nói là mình Phật tử mới tu. Ví dụ nói vậy là Phật tử sửa tật rồi, người không Phật tử không sửa hả? Không. Người nào sống ở đời này muốn được người khác thương, người khác quý mình là mình phải thay đổi. Thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cách ăn nói của mình, thay đổi cái cách hành xử của mình. Mà mình có thay đổi cái đó thì nhà Phật gọi là gì? Biến dịch sanh tử. Mà mình biến dịch sanh tử rồi đó, mai mốt cái thân này có chết, tại vì mình sẽ tới một ngày nào đó mình sao? Đi theo cái con đường gọi là phần đoạn mà, sanh tử mà, chết một ngày sẽ chết. Nhưng khi nhắc tới mình, người ta vẫn rất nhiều cái đẹp người ta nói tới mình. Thì có đó là con người bất tử. Phải không? Vậy thì mình muốn bất tử thì phải thay đổi bản chất, thay đổi bản thân, thì chừng đó mới bất tử. Còn nếu mình sống cố hữu như cái tật nguyền của mình đó, thì nhiều khi mình sống sờ sờ mà không ai thèm ngó tới mình hết, không ai thèm quan tâm tới mình hết, thì đó con người bất trị. Mà con người bất trị là chết. Cho nên nhiều người á, họ giận cái người kia quá, nói đối với tôi anh đã chết từ lâu rồi. Đối với tôi em đã chết từ lâu. Mặc dù sống sờ sờ đó đó, nhưng mà trong tim mình, trong tim của người kia không còn hình ảnh của mình nữa. Thì mình có còn sống, còn thở, còn ăn, còn đi, còn nói, nhưng mà trong trái tim người khác mình chết queo rồi, mình chết ngắt rồi. Còn người ta chết từ từ, kêu chết liệm mà. Mới đầu mình làm ta khổ quá, người ta cố, người ta tìm quên mình, đó là chết liệm đó. Một lúc nào đó mình không còn được nhắc nhở trong lòng của người, nghĩ của ông nghĩ tới là thật, dù mặc dù mình đang sống chung một nhà đó, nhưng mà cái cách sống của mình đã làm người ta quá đau khổ muộn phiền, và người ta không còn thiết tha nghĩ tới mình nữa, thì cho dù mình sống sờ sờ mình cũng đã chết. Còn có nhiều khi người ta, mình, người đó đã chết nhiều năm, nhưng trong tim của người khác họ vẫn chưa chết, vì họ còn rất nhiều hình ảnh đẹp. Thì đó là con người bất tử. Còn không thì con người bất trị. Mà người bất trị á, thì hết, người ta kêu là nói theo đời giờ là bó tay. Nhắc tới người đó là tôi bó tay, bó chân, bó toàn thân. Không còn gì để mà nói nữa. Thì nhân cái sự việc, nhân cái sự việc là cái lễ Tết vừa rồi quý vị đến, cô Diệu Tuấn, một người cư sĩ vẫn còn đó. Nhưng lễ Phật Đản kỳ này mình trở về thì Diệu Tuấn của ngày xưa không còn. Thấy không? Bây giờ là một con người mới. Mà một con người mới là hình ảnh mới, thì tâm tư nó cũng mới. Đó. Tâm tư nó cũng mới. Nghĩa là bây giờ mình đi xuất gia rồi thì mình phải học sống cái hạnh của người xuất gia, cái đi của người xuất gia, cái nói của người xuất gia, chứ không phải là một cái người phàm tục nữa. Cũng như thế, mình sống chung với nhau, là vợ, là chồng, là anh, là em, là chị, là cô vậy đó. Mình sống chung, mình, người ta thấy được những cái tật của mình, thì nếu mà mình muốn làm đẹp mình và hạnh phúc cho người kia, sống với nhau là để làm gì? Luôn luôn nói, anh sẽ nguyện mang đến hạnh phúc cho em, em nguyện mang hạnh phúc cho anh. Thì hạnh phúc với nhau mà có được là chúng ta biết thay đổi mình. Thay đổi như thế nào? Từ dở thành hay, từ xấu thành đẹp, phải không? Đó là cái thay đổi. Từ vọng thành chơn, từ phàm phu ra thánh, từ sanh tử ra niết bàn, đó, từ chúng sanh ra Phật. Đó là cái thay đổi. Và mình tu là mỗi ngày mình chuyển hóa như vậy, từ một người dở ra một người hay, từ một người xấu ra một người đẹp. Thì Đức Phật nói trường hợp đó là gì? Từ tối đi ra sáng. Quý vị nhớ Phật dạy mình có bốn dạng người không? Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối, có những người từ tối đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Thế nào là người từ tối ra, từ tối ra sáng? Là một người từ dở biết chuyển thành hay, gọi là từ tối ra sáng. Nhưng mà cũng ngược lại, có những người từ ở chỗ rất là hạnh phúc, sống sao từ từ tới ôm, không? Tại vì sao? Không biết nhận diện được hạnh phúc của mình, không biết nhận diện được cái phước đức của mình, cái phước báo của mình, không biết nhận diện được những cái hạnh, những cái may mắn của mình, mà biến cái may mắn của mình trở thành một cái không may mắn. Ví dụ như có gia đình hạnh phúc, có công ăn việc làm, có tiền dư của để, mà lại sanh tật cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái vân vân, thì từ cái đó là từ cái sáng đi vào tối. Còn ngược lại, mình đã lỡ vướng vào cái đó rồi, bây giờ thay đổi đi để từ tối đi ra sáng. Rồi có những người từ sáng đi ra sáng, nghĩa là họ vốn được hạnh phúc đó, và họ biết vun bồi cái phước để cái đời sống của họ nó càng thêm. Mới đây con cô mới nói Pháp Hòa, từ ngày con học Phật, con nhận ra được rằng con rất là hạnh phúc. Con có chồng tốt, có con ngoan, thầy chỉ cho con làm sao để con tiếp tục được cái phước này. Nhận ra được cái phước thì phải làm sao để duy trì cái phước đó nữa. Rồi cái thứ tư là gì? Còn không nữa thì từ tối đi vào tối, không có thay đổi được. Cho nên á, hôm nay chúng ta làm lễ Đức Phật ra đời, Đức Phật đản sanh, nghĩa là tất cả con người chúng ta ai cũng đã sanh rồi, nhưng mà cái tâm Phật chưa sanh. Chúng ta làm sao cho Phật tánh, Phật tâm, phải không? Mọi hành vi thiện lành như Phật của chúng ta được sanh trong đời này, thì chúng ta mang hạnh phúc cho mọi người, mang hạnh phúc cho phần lớn. Trong kinh nói á, một người mà sanh ra đời mang hạnh phúc cho phần lớn, mang lại lợi ích cho phần lớn, không dám nói là tất cả toàn thể nha, chỉ nói là phần lớn cho số đông thì đã là hạnh phúc rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ mình sống làm sao mà mang hạnh phúc cho cái gia đình mình, cho những người đời này mình được duyên gặp, đã là một cái may mắn. Thế thì Đức Phật ra đời cũng là mỗi chúng ta ra đời. Phật ra đời mang hạnh phúc cho phần lớn. Pháp Hòa thấy bây giờ nói một cái đơn giản thôi. Có ông Phật tử, cô Phật tử nào mà nói hôm nay ngày Phật đản, mời anh tới nhà tôi nhậu không? Không có. Nếu mà ông nào mà lợi dụng Phật đản mà nhậu đó, ông đó là Phật chết à. Chứ không phải Phật tử. Hôm nay ngày Phật đản, nhà tôi ăn chay, gia đình tôi nấu được mấy món chay ngon, mời anh ăn chay. Thì mời người khác tới ăn chay là đâu có nhậu. Mà không nhậu thì có phải là hạnh phúc phần lớn không? Còn nếu mà do cái ngày lễ của Phật mà chúng ta tổ chức ăn nhậu thì gà chết, vịt chết. Mà sao nữa? Rồi trí tuệ mình cũng chết theo, vì mình lấy cái chất sai xỉn. Cho nên quý vị nhớ là ở trong Bồ Tát giới, bán rượu là tội nặng, mà uống rượu là tội nhẹ. Sao kỳ vậy? Tại vì nếu mình có uống rượu thì tự hại thân mình thôi. Còn mình bán rượu á, là mình làm cho nhiều người người ta sai xỉn, mất giống trí tuệ, tội nặng hơn. Cho nên Bồ Tát giới một trong những tội lớn là không được bán rượu. Mà người nào bán rượu là người đó không phải là Bồ Tát. Vì Bồ Tát là phải đem lòng từ bi cứu giúp cho chúng sanh. Thấy chúng sanh mê lầm thì Bồ Tát phải tìm cách đưa chúng sanh ra chỗ tỉnh táo. Mà vì lợi ích tiền của trong đời này mà chúng ta bán rượu thì chúng ta không phải là người thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Vì nghĩa của chữ Bồ Tát là vì lợi ích cho chúng sanh. Vì làm được việc gì cho chúng sanh đều là Bồ Tát hết. Ví dụ như mình thấy bác đó đau chân, đứng lâu cũng được, mình đang ngồi ghế để nhường cái ghế cho bác đó ngồi đó. Đó là hành động của Bồ Tát đó. Đó là cử chỉ của Bồ Tát đó. Chứ không có gì đâu. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, hai thứ sanh tử trong nhà Phật muốn nói. Một là gì? Phần đoạn sanh tử. Hai là gì? Biến dịch sanh tử. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một ngày đi tới cái chỗ gọi là gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng trong khi mình sống đây, hãy nhận diện những cái dở của mình. Để làm gì? Để biến dịch sanh tử. Để thay đổi. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình ăn một cái tô đồ kho, kho thập cẩm đi. Thì trong đó thường ta kho củ cải trắng, cà rốt, củ cải muối rồi đó. Thì trong đó có cái món khổ qua kho chung vô kho. Mình ăn không được khổ qua, sơn sát gấp miếng khổ qua bỏ miệng nhai. Tới hồi biết được đắng quá. Nhưng bây giờ mà trước mọi người nhả ra thì kỳ quá. Giờ làm gì? Nuốt luôn. Có chết ai không? Không có chết. Nó chỉ đắng một chút thôi, không có chết đâu hết trơn á. Cuộc đời này cũng vậy. Có đôi lúc mình sống với nhau á, có những cái nó khó chịu lắm. Thôi ráng nuốt cái đó vô đi, không chết ai đâu. Nhưng mà mọi việc nó yên. Thưa đại chúng, bây giờ cuộc sống này mà lúc thỉnh thoảng người nào mà không ăn nhầm miếng ớt, ăn nhầm miếng khổ qua, hay là xin lỗi, ăn nhầm một món mình không thích, không phải là khổ qua không, thậm chí có những người không thích ăn củ cải trắng, có người không thích ăn củ cải đỏ. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái gì đó chúng ta không thích. Mà lỡ gấp sến sát gấp vô, không lẽ phun cái phèo ra sao? Nuốt luôn cái, chết không? Không có chết, chỉ khó chịu một chút đó thôi. Rồi uống miếng nước vô cái nó hết. Nhiều khi Pháp Hòa quán cái đó, mà Pháp Hòa tìm ra một bài học cho đời tu của mình. Nhiều khi trong cuộc sống thiếu gì những cái chuyện mà nó không vui nó đến với mình. Một câu nói người ta nói nghe khó chịu lắm, muốn phản ứng liền, mà phản ứng liền là trật rồi đó. Thứ nhất là trật cái hình thức người tu, thứ hai là hư chuyện nữa nè. Thôi nuốt nó lưu luôn, nghĩa là cho nó qua. Không có chết ai hết á. Không có người nào mà tại không thích khổ qua ăn nhầm khổ qua chết. Không có. Khó chịu một chút thôi. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cuộc sống này á, cái tu của đạo Phật là như vậy đó. Tức là chỉ cho mình cách sống, chứ không phải là một cái gì ghê gớm. Tôi theo đạo Phật để tôi được phù hộ, tôi van cúng gì. Mà Đức Phật là người đã thấy được cái khổ, nhận chân được cái khổ, vượt qua được cái khổ, chỉ cho mình cái khổ và chỉ cho mình cách vượt khổ. Cho nên Đức Phật có bốn cách chuyển pháp nè: chỉ ra, kinh nghiệm nè, rồi thực chứng của Ngài nè, và con đường vượt khổ. Cho nên chúng ta gọi là gì? Tứ diệu đế đó. Khổ, tập, diệt, đạo. Bốn cái tứ đế này á, Đức Phật chuyển ba lần. Đức Phật chuyển ba lần. Đây là khổ, tôi đã biết. Đây là khổ, tôi đã qua. Đây là khổ, các vị nên biết. Đó là cái khổ này tôi biết và tôi đã qua. Cái khổ này các vị nên biết và các vị nên qua. Cho nên mình mới có cái bánh xe 12 cây câm đó. Thường thường chùa người ta hay gắn một cái bánh xe có 12 cây câm. Có nhiều người không biết, nói bánh xe luân hồi. Trời đất ơi, đem bánh xe luân hồi gắn trên chùa chi? Cái bánh xe đó được gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Bánh xe chuyển pháp luân là gì? Là tứ diệu đế, là khổ, tập, diệt, đạo. Tứ thánh đế này Đức Phật chuyển ba lần: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển là chỉ cho mình biết đây là khổ. Chứng chuyển là nói tôi đã qua, gọi là chứng chuyển. Còn khuyến chuyển là gì? Các vị nên biết và nên vượt. Đây là đạo đế tôi đã biết. Đây là đạo đế tôi đã tu. Đây là đạo đế tôi đã chứng. Vậy thì tứ diệu đế mà Đức Phật chuyển ba lần: thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển, thì 4 lần 3 là 12. Cho nên mới có cái bánh xe 12 cấm. Mà hãy khi nào quý vị thấy bánh xe 12 cây câm đó là biết là đây là bánh xe chuyển pháp luân. Còn khi nào thấy cái bánh xe có 8 cây câm gọi là bánh xe bát chánh đạo. Chứ không phải bánh xe luân hồi gì hết á. Không có ai đem bánh xe luân hồi gắn cho mình, hoặc là làm cái logo cho chùa. Thì Pháp Hòa nhân cái sự việc cô Diệu Tuấn bệnh mà qua được cái cơn bệnh, từ một con người cư sĩ trở thành một người xuất gia, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, nhà Phật chúng ta có hai từ chết. Chết một lần của cơ thể, của đời sống này, gọi là phần đoạn sanh tử. Còn hãy chết đi, hãy chuyển biến đi những cái tật, những cái khó khăn của mình để chúng ta biến dịch sanh tử. Mà cái biến dịch này chúng ta rất cần cho tất cả chúng ta. Thí dụ mình có cái tánh hay nóng giận, mà mình thấy mỗi lần mình nóng giận mình xấu lắm, không có đẹp, rồi la hét sùm. Mỗi lần la hét thì vợ sợ, chồng sợ, hay là con cái nó sợ, mà mình cũng chẳng chuyển hóa được gì cho ai. Mình la mà không ai sợ mình hết, sợ cái tiếng của mình mà chẳng sợ chẳng thay đổi gì. Thôi thì bây giờ mình thử mình nói chuyện đàng hoàng, chuyện gì ngồi nói coi có nó khác không. Thì tự nhiên nó phải có cái khác thôi. Cho nên người nào mà đổi được cái tật, nó trời lúc này nó thay đổi đỡ lắm. Đó, quý vị thấy không? Cho nên mình nên có cái đó. Thế thì Đức Phật của chúng ta cũng thế. Ngài cũng sanh ra đời, phải không? Và Ngài cũng đã trở thành một người giác ngộ. Ngài là con người như mình, nhưng mà tỉnh thức thì giác ngộ. Hễ còn mê là phàm phu, tỉnh thức là Phật, là tỉnh, là giác. Đại chúng nhớ hai cái tử đó, gọi là nhị chủng sinh tử ha. Thì sanh tử hay là phần đoạn sinh tử. Có một cái gọi là gì? Biến dịch sanh tử. Mà cái biến dịch này bất khả tư nghì. Đặc biệt quá cho nên gọi là gì? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nó có cái tên nữa là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Tôi không ngờ một cái người mà ăn chơi cỡ đó mà bữa nay bỏ xuống hết mà tu hành được cỡ đó. Bất tư nghì, nói không hết. Có không? Có những người bất tư nghì trong cuộc đời này không? Có. Những người mình nghĩ là họ không bao giờ thay đổi được, mà họ thay đổi được. Cho nên một ngày nào đó thấy người nào mà hung hăng dữ tợn ngoài đời, mà bước vào chùa gặp người ta đừng nói gì, bữa nay mà anh cũng đi chùa nữa hả. Nói vậy cái mà họ lui luôn đó. Nhận diện đó. Cái anh đó đó, anh dữ dằn về bước vô chùa dù chỉ một ngày thôi cũng quý, là bởi vì ít nhất người đó còn bước chân tới chùa. Giờ cái thấy cái người dữ mà bữa nay tu đó nha, đừng có chê họ. Ơi bà đó mà tu cái gì, bà tu hú. Hồi nào giờ bà không chấp tay, bữa nay biết chấp tay rồi. Hồi nào giờ bà chưa bao giờ bà mô Phật, bữa nay bà biết mô Phật rồi, phải không? Dù một cái tiếng mô Phật của bà thôi có thể là tạm thôi, nhưng mà một lần gieo duyên cũng như là chưa bao giờ gieo duyên khác chứ, phải không? Cho quý vị đi chùa một ngày so với ngày xưa chưa ngày nào, ngày nay đỡ lắm. Ăn chay một ngày thôi cũng quý hơn là không có ngày chay nào hết. Đó, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ như vậy để đại chúng thấy chữ tu của nhà Phật. Tu là sửa, tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, xả cái ác thủ cái lành, xả tục tùng đạo giả, bỏ đi cái phàm phu tục tử, đi theo cái con đường chân chánh là tục đế và đạo đế. Chưa tu thì chúng ta nương tục đế, mà mượn tục đế để làm cho đạo đế mỗi ngày mỗi sáng lên, vì đó là cái cách của chúng ta. Cho nên người mà dở mà bữa nay trở thành hay thì điều đó là đúng theo cái cách tu của nhà Phật. Còn ngược lại, nếu mình từ một cái người rất hay tu hồi thành rất dở thì biết là mình tu ngược rồi đó. Mình tu sai rồi đó. Hồi xưa mình chưa biết gì hết, đi chùa dễ thương lắm, đi chập rồi biết Phật Pháp là gì, biết luật lệ trong chùa, cái bắt đầu ai cũng ngán mình hết. Gặp mình đâu ta né, hồi sao vậy, tôi sợ bà đó bà chỉnh lắm. Tôi sợ ông sửa tôi lắm. Thì là mình thấy không được. Mình sửa người ta nhưng mình phải có cách nào để người ta hoan hỷ với cái sửa của mình. Thì như vậy sửa là từ phàm ra thánh, thấy không? Từ cái gọi là dở hay thành hay, từ tốt, từ xấu thành tốt, vân vân. Thì đó là mình tu đúng. Thôi thì Pháp Hòa có mấy lời trong cái ngày lễ Phật đản này để đại chúng. Hôm nay Phật đản mình phát tâm, phát nguyện tu sửa bản thân mình để từ một phàm phu trở nên một người thánh, từ cái dở ra cái hay. Thí dụ hôm nay mình tắm Phật đó, phải phát nguyện đi. Con xin nguyện tắm Phật để dội rửa đi những cái phiền não ở trong con. Tắm Phật là để dội rửa phiền não, nhắc nhở mình đó, chứ không phải Phật cả năm không tắm rồi bữa nay lên tắm rồi lát lấy nước đó uống. Uống cái đó không hết bệnh mà bệnh thêm nữa, rồi về đổ thừa nên tại tôi uống nước tắm Phật. Nếu mình nhận thức được việc mình đã làm tổn thương người khác, như vậy mình có bị quả báo không? Và có cách nào để giảm bớt tội không? Cái quan trọng là chúng ta ý thức được chúng ta đã từng làm khổ người khác. Thì khi mà chúng ta tỉnh thức á, thì ngay cái giây phút đó chúng ta không tiếp tục làm. Tội là gì? Tội là khi chúng ta cố ý làm mà đôi khi chúng ta cũng cố ý không muốn tỉnh, hoặc là đã tỉnh rồi nhưng mà cũng cố ý không muốn làm tốt hơn. Ví dụ như cái thân này 40 năm trước không biết xài, phung phí nó quá. Tự nhiên một ngày nọ thấy mình đã 40 năm rồi sống mà cứ la cà, không có sử dụng cuộc đời mình cho nó đúng. Thôi bây giờ bắt đầu kể từ hôm nay nguyện không có sống phung phí như vậy nữa. Thời gian sức khỏe còn lại có được đem cống hiến cho người, đi vào những chỗ từ thiện, hay thậm chí đi xây dựng giúp đỡ cho chùa. Ngay cái giây phút mình tỉnh, từ đó về sau mình dùng thân cho đúng để mình tạo cái phước lại. Mình có phước, mình có thân, mình không biết dùng, thì bây giờ cái thân mình nó tổn giảm sức khỏe, thì cái quả báo mà chúng ta phải lãnh bây giờ là cái quả mà 40 năm qua chúng ta đã phung phí nó, đã làm cho nó bệnh tật, thì bây giờ chúng ta phải trả cái đó. Tức là chúng ta phải chấp nhận những cái phần hư về cái bộ phận nào đó nếu chúng ta đã phung phí nó. Bây giờ nguyện không làm nữa. Cho nên nếu như mà mình muốn giảm đây là gì? Không có tăng. Tức là nếu mình tiếp tục thì mình tạo thêm nữa, còn bây giờ dứt ngay đó là giảm, và từ nay về sau không tạo nữa là không có tăng, và cái lỗi gì đó nó dừng ngay đó. Còn cái chữ tiêu ở cái chỗ là chúng ta tiêu ngay cái tâm khởi tội. Còn bây giờ từ đó về sau, cái gì nó đến với mình không có trách nữa, mình nói đúng rồi, đây là cái quả mà ngày xưa tôi đã làm, giờ tôi phải chấp nhận. Cho nên cái người mà sống tỉnh đó, là người ta vẫn trả quả báo nha, chứ không phải không có à. Đừng có hiểu lầm là tu rồi cái quỵt nợ hết quả báo. Tỉnh là gì? Vẫn trả quả, nhưng không đau khổ về cái quả mà chúng ta đang trả. Nhà Phật gọi là bất muội nhân quả. Bất muội là không mê lầm ở nhân quả. Ví dụ như giờ 10 năm trước mình không có biết chăm sóc sức khỏe của mình, mình uống ăn quá chừng mà tạp nhạp cho nên giờ bệnh. Thì bây giờ cái bệnh là cái quả nó đến rồi, rõ ràng không có than trách gì nữa hết á, mà nó đây là cái chuyện mà tôi đã phí sức khỏe tôi trong 10 năm qua, cho nên giờ tôi trả là chuyện thường. Vẫn trả nhưng mà trả không đau khổ. Mà trả không đau khổ gọi là gì? Bất muội nhân quả. Còn trả trong đau khổ là chúng ta còn mê lầm. Mà trả trong mê lầm thì sao? Trả hoài, trả không hết. Và thậm chí trả chưa hết là mình đã buồn khổ, mình chết rồi. Còn cái người mà chấp nhận trả thì trả trong thảnh thơi. Giống như em vậy đó, hợp đồng nào cũng có 1 buổi à, mà đi tới chỗ nào cũng phải là 2 buổi. Rồi giờ quý vị hỏi thầy có muốn nữa không? Dạ em có chọn, có con đường chọn sao? Vẫn phải nói, nhưng mà nói trong hạnh phúc. Tại vì mặc dù có rất nhiều câu hỏi nó trùng lặp xưa nay, nhưng mà mình đã nói rồi, hỏi thì nói. Nhưng mà thí dụ mình thấy câu đó nó nhiều quá, mình không nói bây giờ đấy, đi tìm lại cái ít nhất cũng phải trả lời cho ta biết rằng cái này ở đâu có trả lời, mình giúp cho ta được nghe cái câu đó. Chứ còn không phải là câu hỏi nào nó cũng mới đâu, có những câu hỏi nó đã cũ rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây hỏi tức là mong muốn nghe, mà không nói chút ít gì hết thì mình phụ lòng. Thà là nó hết giờ, còn có giờ thì chúng ta phải nói. Chứ không phải hiểu được như vậy, làm được như vậy thì cuộc sống chúng ta cũng nhẹ thôi. Những gì chúng ta có thể. Cho nên hòa quý hòa thượng thường nói vậy nè, người tu là những người mang nợ chúng sanh, nhưng mà ai đến trước mình trả trước, ai chưa đến mình để đó trả sau, vậy thôi. Kỳ đi Âu Châu này Pháp Hòa đâu đủ thời gian để đáp ứng hết tất cả các chùa, thì bây giờ đi sao một cái tiết đường cho nó gọn, đầy trong 30 ngày, còn một số chùa chưa đáp ứng được để đó kỳ sau. Thì những chùa nào kỳ này đã được rồi, những đạo tràng kỳ này được rồi, thì kỳ tới không có, để dành cho những người kia, người ta chưa được đó. Tức là hãy đến trước thì mình trả trước, mà thật là như vậy thôi. Kính bạch thầy, có người thích nói nhưng lại không thích nghe. Này chắc em à. Em nói quá trời mỗi ngày mỗi ngày mà. Thấy con kiến cũng nói, nhìn qua thấy cái ly cũng nói. Và khi đã nói thì nói dài, nói dở, nói dai. Nói nguyên thiên mà không chịu nghe người khác nói. Nếu người đó là vợ hay chồng mình thì xin thầy cho một lời khuyên với người thích nói. Này vô phương. Tại em cũng bệnh em khuyên ăn. Và một lời khuyên với nạn nhân bị nghe. Thôi vậy anh nói với người bị nghe đi. Có một cô Phật tử, cậu gọi có quà, cậu khóc. Thầy ơi, con rất là khổ. Từ ngày sống với chồng, ngày nào ổng cũng nói, mà ổng nói toàn những lời mà con đau khổ, con khó nghe. Mà con cứ nói với con, ráng năm nữa đi rồi mình đi. Đi đây có nghĩa là mình ra đi á. Thì cứ như vậy mà suốt mấy chục năm mà con đi chưa được. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này, con nói bây giờ thử con quán tập giày đi. Con nói thôi kệ đi, ông nói hành nói tỏi cũng được, ít nhất ông cũng nói mình nghe rõ ràng ông muốn cái gì. Lỡ thí dụ ông bị cao máu, bị stroke, ổng ú ớ, ổng nói không được. Lúc đó mình còn phải dặn cân nghe ổng nói cái gì, còn khổ hơn nữa. Bây giờ ít nhất ổng nói, ê bà, đi lấy cho tôi cái chén coi. Mặc dù không dễ thương, nhưng mà ít nhất mình khỏi phiền não. Cái gì, ổng nói gì? Còn nếu ổng nằm trên đó, ổng cứ ứ ớ ớ hoài, nói cái gì, chén cái tô. Còn khổ hơn nữa. Thà lỡ ra thà ổng muốn gì nó đại và tẹt ra, mình đi làm, mà mình khỏi khổ. Hai tuần lễ sau cô Phong cũng cảm ơn, cô nói trời ơi, thầy dạy con tu thiền hay quá. Thiền là gì? Thiền đâu phải mình ngồi trên bộ đoàn. Thiền là mình có khả năng thích ứng với mọi con người, mọi hoàn cảnh. Bây giờ cô cứ nghĩ trong cuộc đời này, nếu mình là một nạn nhân bị nghe nói, không chừng mình tránh cái vỏ dưa, nó gặp cái vỏ dừa, tránh ông mồ bắt ông mã, phải không? Thành thử thôi, nếu mình là một cái người mà đã được chỉ định làm Bồ Tát Quan Âm thì mình cứ lắng nghe đi. Bồ Tát Quan Âm mà ngài mà chịu than đó, mình nghe không nổi đâu. Nội cái Phật tử chùa này thôi là nghe cũng muốn chết này. Huống chi là Phật tử tứ xứ, lâu lâu họ tấp vô họ thắp nhang, họ tết mà họ cũng đi rên nữa. Họ gặp nhau, họ chúc mừng năm mới, họ cầm cây nhang lên, Phật phù hộ con hết bệnh rồi, con khổ quá, tết mà cũng đi rên với ổng nghe nữa. Mà ổng có nói gì đâu. Ổng cũng nói ok. Bắt cỡ nè. Ok. Rồi quý vị thấy Phật Di Lặc không? Mình nói riết, ổng giơ hai tay, no idea. Không còn ý kiến. Cho nên á, thật sự ra mình có lắng thì mình sẽ nghe. Bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, một người mà họ ăn thức ăn mà không tiêu hóa thì cái bụng họ nó linh bình dữ lắm. Một người mà họ chứa tùm lum trong đầu mà không cho họ ra, họ ướt, họ bệnh, họ khổ. Có một câu chuyện ở trong cái quyển gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân, có kể câu chuyện. Thì có cả bác sĩ đó, ông trị bệnh cho ông vua, mà được một cái lệnh là khi vô gặp vua mà trị bệnh đó là tuyệt đối ra ngoài, không được nói vua bệnh gì. Cho nên rồi ông bác sĩ nào vô rồi cũng chữa bệnh cho vua xong, cuối cùng ông cũng đâm ra bệnh, ông chết. Duy có một cái ông bác sĩ này, ổng khám bệnh cho vua xong, ổng được cái lệnh là không được nói với ai. Mà bây giờ bắt ổng ứ ổng chịu không nổi, ổng nghĩ ra cái cách, ổng đi ra ngoài ruộng, đi ra ngoài đồng trống, đi ra ngoài núi, đi ra ngoài chỗ nào vắng thiệt là vắng, ổng la lên: ông vua có cái tai như con lừa. Là tại vì cái bệnh của ông vua là cái ta lỗ tai ổng như cái lỗ tai lừa, mà kêu các bác sĩ vô giải phẫu và cấm không được nói ông vua này có cái bệnh đó. Cho nên ông nào cũng muốn nói lắm, bị gì về thì vợ cũng hỏi vô đó chữa gì, không nói được thì bà vợ nói, bệnh cũng giấu nữa, thế này thế kia. Con cái ông này ông nghĩ ra cái cách, ổng đi ra chỗ trống, ổng la lên, ổng khỏe. Thì cái câu chuyện nó muốn nói rằng có những cái điều mà chúng ta ở để trong lòng, mà nếu chúng ta được nói ra, người khác được nói ra thì người khác sẽ thoải mái hơn. Cho nên mình mà được nghe một người khác nói thì lúc đó chúng ta học cái hạnh lắng nghe. Lắng mới nghe nha, phải lắng mới nghe. Cũng giống như lòng có lắng thì mới tịnh, cho nên chúng ta gọi là lắng lòng. Lòng thì phải lắng, nghe cũng phải lắng. Còn nói thì không phải lắng, mà nói phải uống lưỡi. Nói phải uống lưỡi trước khi nói. Bây giờ mình nãy giờ mình nói cái người nghe thôi. Nghe để có cơ hội tiếp xúc, nghe để cảm thông, nghe để giải khổ. Tại có những con người họ chỉ có một cái bệnh nói thôi. Có nhiều người người ta muốn nói mà ta không có nói gì được, cái lời nghe dễ nghe cả. Thì mình cũng thông cảm, đó cũng là một cái tập khí, một cái tập nghiệp. Chứ con người ai không muốn nói những điều dễ thương, nhưng mà ta không có khả năng đó thì mình đành chịu. Thành thử thôi bây giờ một lời khuyên cho nạn nhân bị nghe. Thấy không? Thứ nhất, cô hãy quán mình là Quán Âm. Nếu mình không lắng nghe thì còn ai nghe nữa. Bây giờ nếu mà mình là người có chịu đựng, nếu mình không lắng nghe, không chừng người, ông chồng mình, ông chĩa qua mấy đứa con mà ông nói mà tụi nó nhẫn không được, nó quật lại ổng, thì cha con gây lộn, thì nó lại mang một cái tội bất hiếu, rồi cha con không gặp nhau, thù hằn nhau, còn khổ nữa. Thôi bây giờ mình làm cái hạnh để cho những người khác yên, mình gom cái nghe đó về mình. Thật sự trong cuộc đời, ví dụ, cũng phải có những người chấp nhận ngồi sau để nhường cho những người ngồi trước. Rồi có những người chấp nhận phải bước xuống để cho người khác được bước lên. Mình đi xe bus mình cũng thấy vậy đó. Đó, giống như đi một chuyến tàu máy bay, người mang thai, người có trẻ em đi đứng khó, người già cả vô trước. Nhưng khi máy bay dừng, những người handicap ngồi lại để máy bay nó trống rồi mình đi ra khỏi bị lấn. Tức là những lúc người khỏe chân nhường người yếu, rồi có những lúc người yếu nhường người khỏe chân. Ở đây bây giờ chúng ta học lắng nghe là nhiều khi mình đem cái nghe đó về mình để cứu những người khác khỏi phải nghe mà người khác không đủ sức nhẫn, đặc biệt là con cái tuổi trẻ nó không chấp nhận những lời nói khó nghe như vậy thì nó sẽ cãi lại. Con nít ở xứ này mà cái gì nó học nó biết, mà mình nói trật là nó cãi liền, nó không cần biết mình là ai. Chứ không phải như kiểu Việt Nam mình là nói phải nói đúng gì ba mẹ nói là mình phải nghe, nó không được như vậy. Thì mình phải học. Riêng đối với người nói, mình đã nghe đây là một tâm sự của người thân nào đó của mình, thì mình biết rằng lâu nay mình đã, tiếng Anh nó kêu là abuse, mình hành hung lỗ tai của người vợ mình bằng những lời nói của mình. Thì thôi bây giờ đây là cái tiếng kêu, một cái tiếng chuông, biết đâu chừng nếu mình nghe được lời này mình sẽ cải hóa. Còn nếu mình nghe mà mình bực quá mà nó dám đem tôi ra đây thì tội nữa. Thật ra là nhiều khi á, mình nói mình bắt người khác nghe, nhưng mà đôi lúc cũng phải cho người ta nói để người ta có thể giải tỏ được trong lòng. Xưa nay mình nói mấy chục năm, giờ người này nói có một lần mà nói trong giấy nữa thì mình cũng phải cảm thông là người ta đã đến cái lúc người ta cần phải được nói ra những niềm đau nỗi khổ của mình. Chứ còn nếu mà mình nói mà mình không có chú tâm đến cái người khác thì coi như mình nói nó trở thành ra cái lời nói nó vô nghĩa. Giống như mình nói chuyện với ai mình thấy người ta nhìn mình, họ không nhìn mình thì mình có cảm giác là người đó coi thường mình. Cho nên cái cách lịch sự là nói người nào nhìn người đó, đại khái là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống cái gì nó cũng phải có mặt bởi cả hai chứ không thể là một. Nhưng mà giờ lỡ cái kia nó không chịu có mặt mà giờ mình cứ chòi lên có mình à, thì thôi mình cũng phải chấp nhận có một sự hy sinh nào đó để cuộc sống nó đỡ hơn. Đỡ thôi chứ còn hết khổ thì không, nhưng mà ít nhất mình cũng đã thông được cái chỗ này rồi thì mình không còn lo lắng. Còn không thì học theo cái cách thiền đó nữa đi. Ok, ông nói tùm lum tà la mà giờ ít nhất tôi cũng hiểu ông nói gì. Còn một ngày nào đó ông không còn đủ khả năng ông nói nữa, chừng đó chẳng những tôi nghe mà lại phải cố gắng tìm cách để nghe, để hiểu ông. Còn bây giờ ông khỏe, ông nói câu nào nghe rõ câu đó thì thôi khỏi phiền nào, phiền ngài gì nữa. Mà thôi ráng đi mộng mà nghe được mấy chục năm rồi, nghe được hơn phần ba đoạn đường rồi, ráng chút nữa tới cái chỗ ba la mật. Bây giờ quý vị hiểu được cái chữ ba la mật không? Ba la mật không phải là một danh từ nói bình thường, mà đến khi nào chúng ta trọn vẹn rồi đó. Giống như Pháp Hòa tới đây ngày hôm nay, một ngày ở chùa Vạn Hạnh và thầy trụ trì nói tôi cho ăn ba bữa cơm rồi đó nha, lát ra nói hai tiếng nữa nha. Thì bây giờ mình nói cho tới hết giờ hoặc là hết câu hỏi, rồi cũng đứng cho tới hết người chụp hình luôn. Tới hồi mọi người lui xe ra về hết, người chụp hình mãn nguyện ba la mật, mình đứng ở đây mình cũng ba la mật. Còn nếu mình không đáp ứng được với ai là ba la lạc. Con cảm thấy ở đâu và lúc nào cũng cô đơn, mặc dù xung quanh con có đầy đủ người thân và bạn bè. Lát gặp nhau nha. Tâm trạng của em đó. Thưa đại chúng á, cô độc thì ai cũng cô độc. Cô đơn là một cái cảm giác nhé. Dù ở đông người mà vẫn thấy lạc lõng, vì mình không có đồng một cái tương ứng với cái gì cả, và trong tâm mình nó còn có một cái gì đó nó chưa thông. Không phải mình cũng cô đơn, mà những thầy tu mà chưa thấu đạo cũng cô đơn như thường. Cái bài kinh nó qua nói đó, có một cái bài nó qua nói chuyện là cô độc mà không cô đơn đó. Kể lại một vị thầy tu ở trong chùa tu mà tối nào ổng cũng nghe xa xa tiệm đằng kia nó hát nhạc, là ổng ngồi trong này ổng để cái lỗ tai ổng gần bên ổng hát theo, hát cho đỡ buồn. Ngày bên kia nó dạo nhạc, nó ô cái này bản trúc đào nè, cái là bắt đầu ổng bên kia dạo dạo, cái là bên kia là ngày xưa ổng này có ngon trúc đào, bên kia ta mới có ngày xưa, là ổng nhào vô ổng nói có ổng rồi. Thật ra quý vị thấy là nó tương ưng. Thể mình mà buồn á, và cái cảnh duyên bên ngoài á, cái mình nhìn cái đó mình cũng tác động mình nói này buồn. Ví dụ như mùa thu, ví dụ mùa thu lá nó rụng, mà đối với người ta không có phiền não khổ gì, thu nó rụng chứ người ta có làm thơ vậy đó. Còn mình mà buồn cái trời ơi, mùa thu lá chết, bắt đầu mình diêm mắt mình nhìn, mình làm thơ, tại vì nó cái cảnh nó cũng tương ương với nó tương ương với cái tâm mình đang khổ về cái cảnh, cho nên cảnh á nó là vậy, nó bình thường, tại tâm này không định được, cái bắt đầu nó duyên theo cảnh. Cho nên có một vị thiền sư, một người vô hỏi bạch hòa thượng thế nào là để cho con có thể tu, thì hòa thượng mới nói tôi ví dụ trong một căn nhà có 6 cửa, 6 cánh cửa sổ mở ra và có 6 con khỉ. Nó kêu chéo chéo thì ở trong này cũng có đáp, người ngồi ở trong cũng đáp lại mỗi con khỉ, nó mở cửa sổ nó kêu. Thì người đệ tử mới nói bạch hòa thượng, nhưng mà con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì hòa thượng bước xuống cái pháp tòa, nắm tay của người đệ tử nói chéo chéo, ta và ngươi đã gặp nhau rồi. 6 cái cánh cửa và 6 con khỉ là tượng trưng cho lục cảnh. Mình ngồi trong này là lục trần, mình có lục căn. Nếu mà cái nào nó réo mình không đáp mình thôi. Ví dụ như cái người đó họ đẹp, một chục người đẹp đi ngang, mình cũng nhìn biết đẹp mà tâm không dính, cho nên không có nhìn theo. Ê con nhà ai vậy? Còn nếu như mà mình có nhìn theo, tức là mình bị cái cảnh nó hút rồi đó, thì con mắt mình nó theo cảnh nó hút rồi, là mình đi tìm tòi về người đó, thì cái cảnh đó bây giờ biến thành trần. Còn nếu không dính mắt gì cả thì cái đó là cảnh. Ngay cái âm thanh đến mà mình không có bị dính mắt gì hết thì cái âm thanh đó là thanh cảnh. Còn khi nào mình bị dính nó, mình bị nó réo gọi thì gọi là thanh trần. Cái gì lục cảnh là đã có. Nếu mà mình giữ được luật căn của mình không dính thì cảnh là cảnh chứ không thể biến làm trần. Quý vị hiểu ý chỗ đó. Bây giờ cũng vậy. Cô đơn là tại vì mình không có đem cái tâm mình trải ra, mình chấp nhận, mình tương ưng, thì tự động mình cảm giác cô đơn. Còn nếu như mình thấy rằng cuộc sống này, nếu nói cho đúng thì ai cũng đến cái lúc như vậy, bây giờ mình làm sao mình tập, mình thích ứng với mọi người trong một khoảng nào đó để cho cái tâm mình nó trải ra. Tại vì cô đơn mà không khéo lâu ngày nó thành một cái bệnh trầm cảm đó. Thành thử ra cái này là một cái không ai cho mình được, mà cũng chẳng có thuốc. Cái này là phải do mình tư duy quán chiếu.